Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Sắp viên mãn. Nót bay tới cầu cứu. Tin tức đi qua liên tiếp mấy ngày đại quy mô bộc phát sau đột nhiên lâm vào yên lặng bên trong, phảng phất một nháy mắt, Westeros cùng Nót ở giữa liên lạc liền bị chặt đứt. Bất quá đảo Dragonstone tiếp thụ lấy thư tín cũng không có vì vậy mà giảm bớt, ngược lại không ngừng tăng nhiều. Tyrell của xứ Rick, Tali, quần đảo sát Greyjoy, Dam, bản gia Stormland to to nhỏ nhỏ quý tộc, thậm chí liền gia tộc Martell của xứ Don cũng đều có chỗ liên lạc. Tiếp xúc qua, không tiếp xúc qua, quen thuộc, xa lạ. Nương theo lấy quạc khó nghe kêu la âm thanh, vô số thư tín liên miên bay tới, tựa hồ tất cả mọi người tại trận này thiên tai trước mặt đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Renly, cái này kỳ lạ tồn tại. Trong thư của bọn họ tìm từ khác nhau, nhưng phổ biến mang theo nhất định tư vấn cùng xin giúp đỡ hàm nghĩa tồn tại. Hiển nhiên, cứ việc bởi vì thời gian quá ngắn mà không cơ hội tiếp xúc, nhưng Renly trước đó một ít chuyện nhưng thủy chung bị Westeros các đại lãnh chúa quý tộc nhìn ở trong mắt, đồng thời tại tai nạn trước mặt bao nhiêu đối với cái này đáp lại chờ mong. Đáng tiếc người trong cuộc đối với mình cũng không có gì chờ mong tâm tình. Thu được gửi thư sau phần lớn chỉ là nhìn vài lần liền tùy ý ném lên bàn, không làm để ý tới cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Sau khi Renly mỗi lần từ trong giấc ngủ tỉnh lại đều có thể nhìn thấy thanh thuộc tính bên trong thăng hoa không ngừng đang gia tăng. Loại tình huống này, hắn căn bản không tâm tư đi tìm giải quyết dị quỷ tai nạn biện pháp, liền càng không tâm tình để ý tới những thứ này tin. Bất quá tuy nói Renly cái gì cũng không làm, nhưng không lâu sau đó từ King Landing phương diện truyền đến một kiện tin tức lại như cũ im ắng, hiển lộ ra hắn lúc này lực ảnh hưởng sau khi chiến tranh kết thúc liền bị Lannister hạn chế tại King Landing bên trong. Stannis Baratheon thu hoạch được phóng thích, bây giờ đã trở về Stormland thống ngự dưới trướng phong thần, lấy ứng đối tai nạn giáng lâm. Cùng cái này tin tức cùng nhau bay tới còn có King Landing thứ ba phong xin giúp đỡ tin. Tin là Vương hậu Cersei viết, trong đó tìm từ câu câu thành khẩn, thậm chí công bố nếu như cần, nàng có thể tự mình đến đây đảo Dragonstone giải thích trước đây không lâu hiểu lầm, đồng thời vì một số vô lễ biểu đạt áy náy. Hiển nhiên, King Landing đôi kia Lannister tỷ đệ cho rằng Renly thở ơ là bởi vì bọn hắn thành ý không đủ. Đáng tiếc điểm ấy bọn hắn hoàn toàn nghĩ sai. Dị quỷ bộc phát mang tới số người chết nhiều đến vô cùng thê thảm. Nếu như Renly có biện pháp ứng đối đã sớm xuất thủ, đâu còn sẽ như thế, ổn thỏa điếu ngư đài. Thông qua Renly truyền ra ngoài tin tức trước mắt còn không có thu hoạch được đáp lại. Khả năng những cái kia trước đó cùng Westeros đánh một trận Outland thành bang các cao tầng đối với đến cùng muốn hay không đến đây hỗ trợ nhất thời vô pháp làm ra quyết định. Trước đó, bảy vương quốc các nơi lãnh chúa hiệu triệu lãnh địa nông dân xây dựng phòng ngự biện pháp, đồng thời đại lượng thu nạp thuê kỵ sĩ thủ vệ tất cả nhà tòa thành cử động ngược lại là cấp tốc đạt được chấp hành, mà liền tại thứ ba phong xin giúp đỡ tin bay tới ngày thứ ba, lại một kiện tin tức xấu sinh ra sau không lâu liền nháy mắt truyền khắp bảy vương quốc vắt ngang. Nót cùng cái khác địa vực thiên nhiên phòng ngự sân bãi The Neck bị bảy vương quốc rất nhiều các lãnh chúa đáp lại nhất định mong đợi The Neck. Tại một trận hàn vụ tràn ngập mà tới về sau, bắt đầu kết băng, thần linh cũng không phải là một loại nào đó cá nhân ý chí. Thần linh là Westeros rất nhiều tín ngưỡng thất diện thần người tín niệm thống hợp mà thành. Trên lý luận đến nói, chỉ cần thất diện thần tín ngưỡng không dứt, thần liền sẽ không bao giờ biến mất. Cho nên tình huống hiện tại là không bình thường. Ta cũng căn bản vô pháp đối với cái này làm ra giải thích. ta hiểu tâm tình của ngươi, Runly, nhưng rất xin lỗi, ta vẫn là không cảm ứng được thần tồn tại. Phiêu miểu thanh âm từ đáy lòng hiện lên, ấn xuống tay trái mình cổ tay Runly nghe nói như thế nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Ở tại đảo Dragonstone bên trong, đem hạt giống sức mạnh ban cho 7 cái tương đối đặc thù con dân về sau, Runly lại lần nữa nếm thử câu thông trên cổ tay thất diện thần để có thể liên lạc với. Nhưng mà lấy được phản hồi như cũ khiến người thất vọng. Bất quá đã ngươi hoàn thành giao dịch, thanh âm êm dịu thất diện thần người phát ngôn lời nói cũng không đình chỉ. Như vậy làm thần linh khôi phục về sau, ta sẽ trước tiên câu thông thần giao phó ngươi vốn có hồi báo. Sẽ có thời gian cụ thể sao? Không có, ta rất xin lỗi, cái kia chỉ sợ là không kịp. Runly yên lặng nghĩ, cũng không có tiếp tục hỏi thăm tâm tư. Buông tay ra, thuận tiện mắt nhìn trên cổ tay đại biểu Drow God tín ngưỡng tông giáo chức năng quyền trưởng. Cùng đại biểu thất diện thần người phát ngôn thất mang tinh. Hỗn loạn ấn ký mang tới rất nhiều kỳ lạ lực lượng dung hợp thành cùng Drow God tín ngưỡng tương. Ứng kỳ lạ quyền trưởng, mà thất mang tinh thì là lợi dụng thần tính cộng thêm tự thân đặc tính tại thánh đường bên trong. Cầu nguyện mà hình thành, dựa vào hai thứ này tồn tại, hắn có thể làm ra rất nhiều siêu phàm thoát tục sự tình. Cũng có thể cảm nhận được hai thứ đồ này phía sau khổng lồ tiềm lực. Đáng tiếc, cái này cũng không thể giải quyết Runly lập tức chỗ gặp phải vấn đề thăng hoa đã tới 98%. Cái số này tại tai nạn bên trong cấp tốc tăng vọt. Liên tưởng đến trước đó thế giới này đã phát sinh đủ loại loạn tượng. Đã im ắng chứng minh một ít để Runly không nguyện ý nghĩ sâu vấn đề. Nhưng mà không muốn suy nghĩ. Lại không đại biểu vấn đề không tồn tại. Dưới mắt chàng tai nạn này chân tướng đến cùng là cái gì? Cái gọi là thăng hoa sẽ tạo thành cái gì? Đây hết thảy phía sau lại ẩn hàm cái gì? Mình rốt cuộc là cái gì? Một loại nào đó dự cảm để Runly suy nghĩ càng thêm căng cứng. Hắn cảm giác nếu như không thừa dịp hiện tại làm chút gì, chỉ sợ không lâu sau đó liền không có cơ hội lại đi làm. Hoặc là nói, không có cơ hội đi làm rõ ràng. Nghĩ đến, ngồi ngay ngắn ở tòa tháp cửa sổ chỗ hoảng hốt nhìn ra xa ngoài cửa sổ bên dưới lầu tháp mãnh liệt. Nước biển tóc đen tuổi trẻ lãnh chúa nhịn không được cúi đầu nhìn một chút. Một cái trắng noãn bút lông chim đang lẳng lặng bày ra tại lòng bàn tay phải của hắn chỗ. Bút lông chim màu sắc thuần túy, xúc cảm mềm mại. Mang theo đường cong xóa tung tạo hình xem ra phi thường xinh đẹp. Chỉ là sát theo đó, đột nhiên nắm chặt nắm tay tay nhưng trong nháy mắt đem cái này xinh đẹp lông vũ đè ép rúm gió không. Còn chỉnh tề, ngay tiếp theo nắm đấm chủ nhân cũng thoáng chốc mất đi toàn thân sức sống. Hai nhãn thần hái cấp tốc thu liễm, thẳng tắp dáng người chán nản ngồi liệt tại trên ghế. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục